Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 529, Dài Dài đến nhà trò chuyện, góc truyện audio.com. Mấy hôm nay Trần Mộng Nhiên vẫn luôn buồn bã không vui. Ba hôm rồi, Dương Minh không thèm gọi điện lấy một cuộc, chứ đừng nói đến chuyện xin lỗi. Vừa tức Dương Minh, Trần Mộng Nhiên cũng bắt đầu kiểm điểm mình. Chẳng lẽ mình trách lầm Dương Minh? Nghĩ đến chuyện hôm ấy, Dương Minh từ đầu đến cuối vẫn luôn cau mày với Chu Dai Dai. Từ điểm này có thể thấy Dương Minh ghét Chu Dai Dai. Nhưng Chu Dai Dai lại mấy lần nhắc đến cùng ở trong khách sạn là ám chỉ điều gì? Trần Mộng Nhiên tự nhận mình không phải người quá nhỏ nhen. Nàng không phải không cho phép bạn trai ở bên ngoài tìm gái. Ngay cả Lam Lăng, nàng cũng chấp nhận cơ mà, chẳng lẽ càng sợ cái gì, cái đó càng đến sao? Nàng chỉ là giận Dương Minh có chuyện lại giấu mình. Mặc dù chuyện giữa hắn và Chu Dai Dai là vô tình xảy ra, cũng có thể nói cho mình là bạn gái hắn chứ. Giấu, càng giấu, Trần Mộng Nhiên càng cảm thấy Dương Minh căn bản không coi trọng mình. Lúc trước Trần Mộng Nhiên không thể chấp nhận có một cô gái chia sẻ Dương Minh với mình, nhưng dần dần biến hóa. Nàng bây giờ có thể chủ động kiểm điểm mình đã là tốt lắm rồi. Có lẽ Chu Dai Dai kia nói linh tinh, Trần Mộng Nhiên nhíu mày. Mặc dù hôm đó Chu Dai Dai thoạt nhìn là lộ tình cảm, nhưng bên cạnh cô ta lại là Vương Chí Đào. Vương Chí Đào chẳng có chút tín nhiệm nào. Điều Vương Chí Đào nói, Trần Mộng Nhiên không bao giờ tin nữa. Bởi vì trong lòng Trần Mộng Nhiên đã coi Vương Chí Đào là một tên lừa gạt chia rẽ người khác. Lúc đầu chuyện giữa mình và Dương Minh bị như vậy không phải đều do tên này ban cho sao? Trần Mộng Nhiên thở dài một tiếng, về phòng, bật máy tính lên, chuẩn bị lên mạng tìm cơ hội giảng hòa quan hệ với Dương Minh. Nếu bảo nàng chủ động gọi điện để làm lành với Dương Minh, Trần Mộng Nhiên không làm như vậy. Trần Mộng Nhiên bật máy, lập tức lên mạng, sau đó vào QQ. Một loạt tin tức truyền đến, Trần Mộng Nhiên nhận được các tin nhắn mới. Trần Mộng Nhiên tiện tay mở ra, nhưng lại phát hiện đó là một tin nhắn xa lạ. Trần Mộng Nhiên hả, tin có bốn chữ, Trần Mộng Nhiên ngẩn ra, chẳng lẽ là bạn của mình. Trần Mộng Nhiên tiện tay nhìn nick QQ, phát hiện là do nick bảo bối quyến rũ gửi tới, trên đó không có tên thật của người này. Bạn là, Trần Mộng Nhiên nhắn lại một tin, mình là Chu Dai Dai bảo bối quyến rũ rất nhanh nhắn lại. Hả, Trần Mộng Nhiên cả kinh, sao lại là Chu Dai Dai, vì thế vô thức đáp lại, sao bạn biết nick QQ của mình. Ồ, là như thế này, lúc khai giảng không phải mọi người đều điền tên vào trong bản khai sao, bên trên có nick QQ của bạn Chu Dai Dai giải thích. Nàng không thể nào nói mình phá pass QQ của Dương Minh, sau đó tìm được nick của Trần Mộng Nhiên chứ. Trần Mộng Nhiên thật ra căn bản không biết nick QQ của mình, nhưng nàng không nhớ lắm. Nghe Chu Dai Dai nói như vậy, lại nghĩ là thật. Ồ, tìm tôi có chuyện gì? Trần Mộng Nhiên mặc dù không có ấn tượng tốt đối với Chu Dai Dai, nhưng người ta chủ động tìm mình nói chuyện, mình nếu không đáp lại, như vậy mình ở thế yếu à? Mộng Nhiên, có thể ra ngoài nói chuyện không? Mình có một chuyện muốn nói với bạn, Chu Dai Dai nhắn lại. Trần Mộng Nhiên nhìn dòng tin của Chu Dai Dai, nhíu mày. Chu Dai Dai tìm mình làm gì? Trần Mộng Nhiên nghi ngờ đáp lại. Có chuyện gì không thể nói trong QQ sao? Có chút chuyện mình muốn gặp mặt nói rõ. Kể cả quan hệ giữa mình và Dương Minh, bạn không muốn biết sao? Chu Dai Dai ra đòn sát, góc truyện audio.com, thủ, nàng biết Trần Mộng Nhiên sẽ không thể từ chối. Quả nhiên Trần Mộng Nhiên thở hổn hển. Đúng vậy, nếu Chu Dai Dai tìm mình nói chuyện khác, Trần Mộng Nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ nói chuyện quan hệ giữa cô ta và Dương Minh, Trần Mộng Nhiên không thể không để ý. Do dự một chút, Trần Mộng Nhiên tính toán trong lòng rồi nói. Đi đâu, chúng ta đến quán XX. Chu Dai Dai nhìn thoáng qua IP của Trần Mộng Nhiên, nói ra một quán cà phê khá gần nhà Mộng Nhiên. Trần Mộng Nhiên còn tưởng rằng trùng hợp, không suy nghĩ nhiều. Trần Mộng Nhiên liền nói, được, lát gặp. 20 phút sau, Trần Mộng Nhiên ở quán cà phê gặp được Chu Dai Dai. Chu Dai Dai đang ngồi dựa vào một ghế dài đến xuất thần, trong tay lẳng lặng cầm cốc cà phê, trông rất đẹp mắt. Mặc dù Trần Mộng Nhiên là tình địch của Chu Dai Dai, nhưng lúc này Mộng Nhiên cũng bị khí chất của Chu Dai Dai hấp dẫn. Đây là một cô gái không thua kém gì mình, Trần Mộng Nhiên thầm so sánh giữa mình và Chu Dai Dai. Trên người Chu Dai Dai có một thứ đó là bình tĩnh và đoan trang hơn mình. Nhưng mình lại thanh xuân hơn, phù hợp với tính cách các cô gái ở tuổi này. Chẳng qua cho dù như vậy, Chu Dai Dai cũng không kém gì mình. Trần Mộng Nhiên trước mặt Chu Dai Dai có thể nói không có cảm giác hơn gì. Cũng bởi vì như vậy nên Chu Dai Dai mới căm tức. Chu Dai Dai vẫn luôn như vậy, khi thì nhíu mày, lúc thì mỉm cười, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dai Dai, Trần Mộng Nhiên gọi một tiếng, ngay cả Mộng Nhiên cũng không muốn quấy rầy giây phút yên tĩnh này. Mộng Nhiên, Chu Dai Dai ngẩng đầu lên, thấy là Trần Mộng Nhiên liền cười nói. Xin lỗi, mình nghĩ một chuyện, mau ngồi xuống. Không cần khách khí như vậy, không biết tại sao Trần Mộng Nhiên vốn rất bất mãn với Trần Mộng Nhiên, nhưng lúc này không còn tức như trước nữa. Uống gì, mình mời, không cần khách khí, hì hì. Chu Dai Dai vẫy vẫy nhân viên phục vụ. Dai Dai, bạn hình như gầy đi. Sau khi ngồi xuống, Trần Mộng Nhiên mới cẩn thận quan sát Chu Dai Dai. Chu Dai Dai vốn hồng hào, bây giờ lại hơi tái đi, vành mắt cũng hơi trũng lại. Không có gì, Chu Dai Dai cười khổ nói. Mấy hôm nay nàng ngủ chẳng ngon, mấy năm nay mỗi ngày nghĩ đến Dương Minh đã là thói quen. Đột nhiên cuộc sống của nàng đã không có mục tiêu, điều này làm Chu Dai Dai ăn ngủ không yên. Nhân viên phục vụ đi tới, Trần Mộng Nhiên gọi một chén trà chanh. Chờ nhân viên phục vụ rời đi, Trần Mộng Nhiên do dự một chút rồi nói. Dai Dai, bạn có chuyện gì thì nói đi. Mình bây giờ đã là bạn gái của Vương Chí Đào. Chu Dai Dai nhấp một ngụm cà phê, sau đó từ từ nói. Nàng nói như vậy là để cho ăn thuốc an thần, không thù địch nàng nữa. Nói cách khác nếu không mình nói gì, Trần Mộng Nhiên đều cảm thấy là giả. Cái gì? Trần Mộng Nhiên giật mình, khó tin nhìn Chu Dai Dai. Bạn, không phải rất ghét Vương Chí Đào sao? Việc này một hai câu không thể nói hết. Bạn nếu muốn biết mình sẽ từ từ nói ra cho bạn nghe. Chu Dai Dai thở dài một tiếng. Bây giờ chúng ta nói trước về chuyện Dương Minh nhé. Được Dai Dai, lời bạn nói hôm đó là thật sao? Trần Mộng Nhiên do dự một chút rồi hỏi. Nếu như ngày đó Chu Dai Dai nói là thật vậy người nàng thích là Dương Minh, sao lại thành bạn gái của Vương Chí Đào? Không sai, Chu Dai Dai khẽ gật đầu, sau đó buồn bã nói. Mộng Nhiên, bạn muốn nghe chuyện xưa của mình và Dương Minh không? Trần Mộng Nhiên giật mình, chẳng qua vẫn gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Dai Dai, bạn nói đi tôi nghe. À, góc chuyện audio.com, Chu Dai Dai thở dài một tiếng. Mình và Dương Minh là bạn học hồi cấp 2. Không biết bắt đầu từ lúc nào mình đã thích Dương Minh. Mỗi ngày thấy hắn làm gì đó, mình lại rất an tâm, rất hạnh phúc. Mình lúc ấy cũng không phải muốn có chuyện gì với Dương Minh. Bạn cũng biết, ở tuổi đó mà mến nhau rất ngây ngô. Nhất là ở trong trường cấp 2 cấm yêu sớm, chẳng qua có một ngày, tình hình lại thay đổi. Dương Minh đột nhiên có quan hệ với một cô bé, trở nên gần gũi. Bạn nói chính là Tô Nhã, Trần Mộng Nhiên xen vào. Đúng là cô ấy, cũng chính là người hy sinh vì chuyện của mình và Dương Minh. Chu Dai Dai bất đắc dĩ nói. Cách chương.